Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 86, xịt căng đan Hàn Liên vs Hàn Diệp 2. Góc truyện audio.com. Cái nhíu mày khi nãy của Hàn Liên lọt vào ống kính, Thủy Quân nhanh chóng bắt lấy trọng điểm để công kích diễn kịch. Quan tâm cái gì, đừng tưởng tôi không thấy vẻ mặt chán ghét của cậu. Khi nãy tôi nhìn lầm hả, hình như cậu ấy có vẻ khó chịu, nhìn lầm cái gì là khó chịu ra mặt thì có. Diệp thật đáng thương, luôn muốn quan tâm em trai mà. 2. Livestream của Hàn Diệp nhanh chóng tăng lên rất nhiều lượt xem, nhất là các tiểu ca cao vừa nghe nói trong livestream của Hàn Diệp có Hàn Liên xuất hiện là lập tức ùa vào. Lại không ngờ nhìn thấy những bình luận nhắm vào Hàn Liên như vậy. Các nàng tiểu ca cao vì được các đại ca cao quản giáo nghiêm nên rất ít khi ra ngoài chiến đấu, nhưng không phải là các nàng có thể ngồi nhìn thần tượng của mình bị xỉ vả như thế, lập tức có người chạy ra nói đỡ. Mấy người cũng vừa phải thôi chứ, chỉ nhíu mày có một cái là chán ghét hả? Hừ, bộ không thấy Tiểu Liên nói chuyện điện thoại với ai hả? Là Lãnh Phong đó, chắc cậu ấy vì bị Lãnh Phong chọc nên mới nhíu mày thôi, chứ nếu diễn như mấy người nói thì cậu ấy đâu ngu gì mà làm thái độ đó trước ống kính. Các tiểu rèm gió đâu rồi, chính chủ phát đường kia có vào gặm không? Gặm chứ sao không, vừa nghe tiếng điện thoại reo là tôi đã có thể đoán được là Phong Phong gọi. Hết tôi là tiểu quý phi cơ mà vẫn muốn gặm đường nhà bên. Hàn Diệp nhìn đống bình luận đã chuyển chủ đề 360 độ khẽ nhíu mày, vội vã lấy laptop nhắn vài câu cho Thủy Quân. Thủy Quân nhanh chóng tác chiến. Fan Hàn Liên mau biến, đây là like của Diệp nhà chúng tôi đừng có mà vô sổ bậy. Tiểu ca cao cũng không thua. Ủa vậy chứ like của Hàn Diệp mắc gì lôi Tiểu Liên của bà vô. Thủy Quân, ai bảo Hàn Liên đó vừa nhìn là biết giả tạo, ở nhà ức hiếp Diệp như thế. Tiểu ca cao, biết rõ quá ha, trốn dưới gầm giường nhà người ta hay gì. Tôi thấy người giả tạo là Hàn Diệp mới đúng, Tiểu Liên Liên cái gì cũng hơn cậu ta mắc gì phải so đo. Tiểu rèm gió, thôi các tỷ tỷ so đo gì với bọn không nói lý này, chỉ một cái livestream cũng làm lớn chuyện. Hàn Liên bên kia vẫn còn đang nói chuyện điện thoại không hề biết trên livestream của Hàn Diệp hiện tại đang drama bay đầy trời, câu đơn giản nói vài câu với Lãnh Phong xong rồi cúp máy. Hàn Liên đi xuống lầu thấy Hàn Diệp đang ngồi đọc bình luận, sắc mặt vẫn bình thường nhưng với ánh mắt một kiếp làm ảnh đế của Hàn Liên, cậu vẫn có thể nhìn ra tâm trạng của Hàn Diệp đang vô cùng không tốt. Hàn Liên đi tới làm như không để ý lấy cái tạp dề ở gần đó bận vào từ trong bếp nói truyền ra. Hay là tối nay hai anh em mình ăn gà hầm đi ha? Hàn Diệp ngẩng đầu ra khỏi khu bình luận. Được, Hàn Liên rất thành thục lấy thịt gà ra rửa sạch sẽ, lại ướp với muối và ớt để khử mùi. Đừng hỏi tại sao có ướp muối với ớt trong món gà hầm, tại tôi thích vậy. Sau đó cậu bỏ vào nồi hầm và bật nhiệt độ cũng thời gian. Trong lúc đợi gà chín thì Hàn Liên mở tủ lấy ra một ít rau xà lách dưa leo để ăn kèm. Lấy ra một vài quả táo để chán miệng, pha thêm một ly cacao cho bản thân, một ly sữa hương dâu cho Hàn Diệp. Xong xuôi hết mọi việc đã là một tiếng sau đó, Hàn Diệp vẫn còn đang livestream, Hàn Liên dọn món lên bàn bày ra rất đẹp mắt. Thịt gà óng ánh sắc vàng được xếp lên đĩa rau xanh rất ngon mắt. Hàn Liên chuẩn bị đâu ra đấy rồi gọi Hàn Diệp đến ăn. Góc truyện audio.com. Các tiểu ca cao nhìn nhóc con nhà mình đảm đang như vậy, trong lòng vui vẻ muốn chết, càng khỏi phải nói tới các tiểu rèm gió đang chờ đợi thời cơ gặm đường. Đủ trình để gà cho người ta được rồi bảo bối à, nấu ăn mà được thế này Phong Phong chắc chắn bà thích mê luôn cho xem. Hừ, các tiểu rèm gió im đi, Tiểu Liên nhà chúng tôi nâng như trứng hứng như hoa không gà. Tiểu rèm gió làm hòa, tỷ tỷ yên tâm Phong Phong cũng không nỡ để người xuống bếp đâu. Đúng vậy đó, Hàn Diệp không nhìn bình luận, chỉnh lại camera về phía bàn ăn. Rồi lại ngồi vào bàn, Hàn Liên ngồi cạnh Hàn Diệp, cả hai đều được camera rõ nét quay lại. Hàn Liên trước hết tự gắp một miếng thịt vào bát ăn thử trước, vì quá gấp gáp bỏ vào miệng thịt vẫn còn bốc khói nóng hổi, Hàn Liên nhịn không được hít hà vài phát. Nóng nóng, cuối cùng Hàn Liên vẫn chiến thắng, nuốt được miếng thịt vào bụng. Ngon quá, không hổ là tay nghề của mình, anh ba nau nếm thử xem. Hàn Diệp khẽ mỉm cười với Hàn Liên rồi gắp một miếng, cũng không vội vã mà yêu nhã thổi vài hơi rồi mới nếm. Miếng thịt vừa vào miệng Hàn Diệp đã cau mày, sau đó nhịn không được phun hết cả ra. Rồi lại với tay cầm lấy ly sữa uống một hớp nhưng rồi lại nhả hết cả ra. Hàn Liên, Hàn Diệp nhịn không được la lên một tiếng, quần của y bây giờ dính toàn sữa là sữa, vô cùng chật vật. Anh ba sao vậy, dù có không ngon cũng không nên như vậy chứ, Tiểu Liên phải nấu tận một tiếng đó. Hàn Liên rưng rưng nước mắt nhìn y, Hàn Diệp biến sắc nhìn cậu. Mày có ý gì, em có làm gì đâu, gà tại sao lại cay như vậy, mày rõ ràng biết tao không ăn được cay mà. Hàn Diệp bị chọc tức đến anh em cũng chẳng buồn đóng với Hàn Liên, em quên mất, em nghĩ ướp với ớt sẽ giảm mùi tanh. Hàn Diệp nhíu mày chỉ vào ly sữa. Không nói tới gà, tại sao ly sữa cũng cay? Là mày cố tình đúng không? Chuyện tin hay, anh ba, sao anh có thể vu oan cho em như thế được? Tao vu oan mày, anh không tin thì để em uống cho anh xem. Hàn Liên không nói một lời giật lấy ly sữa uống một mạch hết cả ly. Từ lúc Hàn Diệp nhả ra miếng thịt gà, cả phòng đang ngồi coi livestream nhịn không được nhào thẳng vào màn hình hóng Dreamer. Coi tới đây tiểu ca cao tức không chịu được, nấu cho ăn còn kiếm chuyện hả? Tiểu Mộc Y cũng chẳng nhịn, biết rõ Diệp Diệp không ăn cay mà còn cố tình ướp với ớt. Tiểu ca cao, ủa không ướp với ớt để tanh chơi hả? Với lại ướp có một tí ớt thì cay cái kêu kêu gì? Rồi mắc gì vô oan tiểu Liên bỏ ớt vô sữa? Kiếm phêm hả, tiểu Mộc Y, nếu không có thì mắc gì Diệp Diệp phải phản ứng như vậy? Tiểu ca cao, vừa nhìn là biết là y cố tình kiếm chuyện. Lúc này Hàn Diệp trực tiếp tắt livestream, âm độc nhìn Hàn Liên. Mày diễn giỏi lắm, cảm ơn anh ba nhưng trình độ vẫn chưa bằng anh ba đâu. Trình độ Bạch Liên Hoa cậu vẫn còn chưa tới mức thượng thừa như y được, cần phải học hỏi nhiều. Đêm đó Dreamer của hai anh em Hàn ra bay đầy trời. Các fan gặp nhau ở đâu là cắn nhau ở đó, nhưng tiểu Mộc Y vốn ít đã không thể đấu lại tiểu ca cao được huấn luyện bày bản, càng chưa nói đến hai nhà tiểu rèm gió và tiểu quý phi trợ lực. Trong cuộc chiến này tiểu Mộc Y thực sự là đấu đến chẳng bò dậy nổi. Hôm nay một chương thôi nhá, cách chương.